Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 299, kẻ thù năm xưa, góc truyện audio.com. Tôi nên biết anh sao? Tiêu Linh Tuyết lại sững sờ. Trước thời điểm này, bởi vì biết người trước mặt là ngài sứ giả cho nên cô ấy vẫn không dám đối đầu với anh. Nghe Lăng Tốc Nhiên nói như vậy, cô ấy vô thức nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lăng Tốc Nhiên. Tôi cảm thấy anh có chút quen mắt. Sau khi đi qua một lúc, Tiêu Linh Tuyết ngạc nhiên nói. Còn nhớ ai đã tặng em cái miếng ngọc thạch mà em đang đeo trên cổ không? Lăng Tốc Nhiên lại cười. Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy chiếc vòng ngọc thạch mà Tiêu Linh Tuyết đang đeo, đó là món quà sinh nhật mà anh tặng cho đối phương khi người đó lên 8 tuổi. Mặc dù sợi dây đỏ đã được thay đổi, nhưng anh nhớ rất rõ mặt dây chuyền này. Chuyện xuyên nhanh, bởi vì đó là một mặt dây chuyền hình thanh kiếm do chính tay anh đánh bóng bằng một khối ngọc thạch. Cái gì? Tiêu Linh Tuyết kinh ngạc hét lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, toàn thân khẽ run lên và kích động lạ thường. Hơi dừng lại một lát rồi tiếp tục hét lên. Anh là anh Lăng Giật. Vừa rồi, khi cô ấy thấy Lăng Tốc Nhiên có chút quen thuộc, trong đầu cô ấy đang tìm kiếm những người quen trước đây. Khi Lăng Tốc Nhiên hỏi cô ấy về chiếc vòng cổ này, hình ảnh trong đầu cô ấy chỉ dừng lại ở hình bóng của một người bạn cùng chơi thời nhỏ. Mặc dù đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng sau khi nhắc nhở như vậy, cô ấy lập tức nhận ra Lăng Tốc Nhiên. Cô ấy chỉ không thể tin rằng cô ấy sẽ gặp lại Lăng Tốc Nhiên ở đây. Không phải Lăng Tốc Nhiên đã bị hãm hại từ 5 năm trước rồi sao? Cuối cùng cũng nhận ra, Lăng Tốc Nhiên sờ sờ đầu của cô ấy. Đây là một hành động mà anh thường làm khi còn nhỏ. Lúc đó Tiêu Linh Tuyết là một kỳ tài hiếm có của tài phiệt Tiêu Thiết trong một thế kỷ qua, mỗi kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, sẽ được gửi đến gia đình Mộ Dung để luyện công với Lăng Tốc Nhiên, đó là một người bạn đồng trang lứa của gia đình Mộ Dung. Trong số rất nhiều bạn bè đồng trang lứa, cô ấy và Lăng Tốc Nhiên là thân nhất, hai người gần như không thể tách rời. Trong lòng Lăng Tốc Nhiên luôn coi cô ấy như em gái ruột của mình, còn Tiêu Linh Tuyết thì luôn coi Lăng Tốc Nhiên như anh trai ruột của mình. Tuy giữa hai người không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm của họ vẫn tốt đẹp hơn anh em một nhà. Sau đó, sự cố đó xảy ra, hai người không gặp lại nhau, cũng đã hơn 10 năm rồi. Tất nhiên, trước đây Tiêu Linh Tuyết bị quản thúc tại nhà, Lăng Tốc Nhiên đã tình cờ gặp cô ấy trong một lần đi ra ngoài làm việc cùng với bố nuôi. Khi đó, cô ấy đã trở nên xinh đẹp và thon thả, lúc đó cô ấy không còn biết Lăng Tốc Nhiên nữa và Lăng Tốc Nhiên cũng không nhận ra cô ấy, hai người đi ngang qua nhau. Anh thực sự là anh Lăng Giật. Tiêu Linh Tuyết khóc vì quá vui mừng, lập tức lao vào vòng tay của Lăng Tốc Nhiên và khóc lóc giấm dứt. Thật tuyệt, thật sự rất tuyệt, anh Lăng Giật, anh chưa chết em. Em cứ tưởng rằng kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại anh. Linh Tuyết, đừng khóc, là anh Lăng Giật không tốt. Một lúc sau, Lăng Tốc Nhiên mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng Tiêu Linh Tuyết. Tiêu Linh Tuyết lại ngồi thẳng dậy, vừa nấc vừa nói. Anh Lăng Giật, em nghe nói. 5 năm trước anh đã... Làm sao anh lại không bị gì hết thế, và làm thế nào anh trở thành ngài sứ giả rồi? Những chuyện này, anh Lăng Giật sẽ từ từ kể cho em nghe, trước tiên em nói cho anh chuyện này đã, bố em đâu rồi? Lăng Tốc Nhiên lau nước mắt cho cô ấy. Bố em đã bị phế tu vi từ 5 năm trước, bố em đã bị nhốt ở ngọn núi phía sau. Khóc chuyện audio.com, Tiêu Linh Tuyết lại khóc, có phải là bởi vì chuyện của anh? Lăng Tốc Nhiên hít sâu một hơi thật sâu rồi mới hỏi. 3 năm sau khi anh rời khỏi gia đình Mộ Dung, họ đã phái người đến thủ đô để nhờ bố em dốc toàn bộ sức lực để tìm kiếm dấu vết của anh. Tiêu Linh Tuyết tiếp tục nghẹn ngào. Bố em không đồng ý với những gì mà họ làm, cho nên ông ấy không muốn thực hiện chỉ thị của họ, do đó ông ấy đã có mâu thuẫn với bên kia và hai bên đã xảy ra rất nhiều rắc rối. Mà 5 năm trước họ biết được tin tức anh đang ở Đông Khởi, vì vậy họ đã cử người đến thủ đô một lần nữa. Họ muốn bố em tìm cách lấy được một mảnh ngọc bội trên người anh, đồng thời còn dặn dò thêm rằng sau khi lấy được ngọc bội thì lập tức giết anh để hủy đi dấu vết. Đương nhiên bố em không muốn, sau đó cũng không biết bọn họ và Mộ Dung Thần Túc đã đạt được thỏa thuận gì, cho nên trực tiếp xóa bỏ vị trí phiệt chủ của bố em, rồi đưa vị trí phiệt chủ cho Tiêu Bằng Đạt. Có thể nghe thấy từ giọng điệu của cô ấy rằng cô ấy không còn coi Mộ Dung Thần Túc và Tiêu Bằng Đạt là người thân nữa. Sau khi bố em biết tin Tiêu Bằng Đạt đã nhờ người của Mặc Các ra tay, nên bố em đã điều động một nhóm người đến Đông Khởi để cứu anh, chỉ là, nhóm người đó còn chưa ra khỏi thủ đô thì đã bị giết chết sạch sẽ. Cũng chính là sau đó, Mộ Dung Thần Túc đích thân phế bỏ tu vi của bố em, giam cầm ở núi sau. Vậy còn em thì sao, tại sao bọn họ lại phong ấn tu vi của em? Lăng Tốc Nhiên lại hít một hơi thật sâu rồi mới hỏi tiếp. Sau khi bố em xảy ra chuyện, Tiêu Bằng Đạt đã giết tất cả những người xung quanh của bố em, để đảm bảo vị trí phiệt chủ của mình. Tiêu Linh Tuyết tiếp tục khóc, vốn dĩ là muốn giết cả em, nhưng là nghe nói gia đình Mộ Dung có đặc biệt căn dặn giữ lại cái mạng này của em, cho nên mới thoát khỏi kiếp nạn đó. Mẹ của em đâu? Lăng Tốc Nhiên tiếp tục hỏi. Vốn dĩ sức khỏe của mẹ đã không tốt rồi, lại thêm chuyện bố em như thế, đau buồn và tức giận xen lẫn, chẳng bao lâu thì cũng vì bệnh tật mà qua đời rồi. Tiêu Linh Tuyết trả lời trong nước mắt, chắc những việc mà Tiêu Bằng Đạt làm ra đều là do Mộ Dung Thần Túc xúi dục phải không? Cho dù không hoàn toàn là do bà ta xúi dục thì cũng phải chắc chắn một điều, nếu như Tiêu Bằng Đạt không có sự đồng ý của bà ta thì cũng sẽ không có dũng khí để làm đâu. Tiêu Linh Tuyết mạnh mẽ gật đầu. Phù, nghe vậy, Lăng Tốc Nhiên thở ra một hơi nặng nề. Đúng như dự đoán, cả gia đình Tiêu Bằng Hoàng đều bị liên lụy bởi vì chuyện của chính mình. Chúng ta đi thăm bố của em thôi. Lăng Tốc Nhiên đứng lên nói. Anh Lăng Giật tốt nhất là đừng đi, đừng để chuyện này liên lụy đến anh nữa. Tiêu Linh Tuyết đáp lại. Mộ Dung Thần Túc đã dặn dò rồi, ngoại trừ em, mỗi tháng có thể đi gặp bố một lần, không ai khác có thể đi. Đừng lo lắng, Lăng Tốc Nhiên nắm tay cô ấy đi về phía cổng vườn. Linh Tuyết, nếu anh nói với em rằng, Mộ Dung Thần Túc và Tiêu Bằng Đạt đã bị anh giết, em có trách anh không? Hà, Tiêu Linh Tuyết lại kêu lên. Thật sao? Nhưng em nghe nói rằng một thời gian trước Mộ Dung Thần Túc đã đột phá đến cảnh giới chiến hoàng rồi. Anh Lăng Giật anh, lẽ nào anh cũng là? Đừng quên rằng, anh Lăng Giật của em là vua vùng Tây Lưu, đương nhiên giết một người mới lọt vào chiến hoàng sơ kỳ cũng là điều bình thường. Lăng Tốc Nhiên cười nói. Em còn chưa nói cho anh biết em có trách anh hay không? Gocchuyenaudio.com. Phù, Tiêu Linh Tuyết nhẹ nhõm thở phào một hơi, trên khuôn mặt của cô ấy cũng hiện lên vẻ yên tâm. Anh Lăng Giật, em sao có thể trách anh được, muốn cảm ơn anh còn không kịp đây này. Bố em đã bị bọn họ hại thành ra như vậy, còn mẹ em cũng vì bọn họ mà chết, bao gồm cả bản thân tôi, nếu không có người của gia đình Mộ Dung đã dò từ trước thì e rằng em cũng đã thành một đống xương rồi. Em và bố đã sớm chặt đứt mối quan hệ đó với bọn họ rồi, em chỉ hận chính mình không có năng lực tài giỏi, không thể thay mẹ trả thù, nếu không em đã sớm ra tay giết bọn họ từ lâu rồi. Vậy thì tốt, vốn dĩ anh vẫn lo lắng em sẽ trách anh. Lăng Tốc Nhiên đáp lại, bố nuôi của anh cả một gia đình có hơn 100 mạng người, vậy mà bị bọn họ giết sạch cho nên, bọn họ chắc chắn phải chết. Tiêu Linh Tuyết mạnh mẽ gật đầu, bọn họ thật đáng chết cách chương.